Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, bước đi Vương Đông. Đi xa Hải Cương, làm can, một tôn đại trưởng lão mở miệng, ngữ khí rất là nghiêm khắc, tuổi trẻ khinh cuồng, các ngươi biết cái gì? Cùng tứ đại vương phủ, bốn đại tông môn liên quân khai chiến. Ngươi muốn đem toàn bộ vương gia đánh rớt vực sâu sao? Cứ như vậy đem Vương Đông giao ra sao? Hắn nhưng là vương gia chúng ta huyết mạch. Có người song quyền nắm chặt, hai mắt sung huyết. Hắn nhưng là chúng ta vương gia công thần. Giao ra hắn đi, để cho người ta thất vọng đau khổ a. Đại trưởng lão không nhanh không chậm, con mắt mở ra một cái khe hở lộ ra tinh quang. Tiếp tục mở miệng, một người tính mệnh quan trọng vẫn là toàn bộ vương phủ tính mệnh quan trọng. Người không phân rõ nặng nhẹ sao? Lại có người mở miệng, tiến hành đồng ý phụ họa, vì gia tộc hy sinh, đó là mỗi cái vương gia nhân trách nhiệm cùng vinh dự. Đến lúc đó Vương Đông sẽ là chúng ta vương gia công thần. Đến lúc đó muôn đời đều sẽ vì hắn ca tụng. Toàn bộ trong hội nghị hướng gió trở nên phi thường kiềm chế. Tứ đại vương phủ cùng bốn đại tông môn liên quân, đối Thiên Cương vương phủ áp lực thật sự là quá lớn. Người không vì mình trời chu đất diệt, nguyên bản đảo hướng Vương Đông những người kia có thay đổi đầu mâu. Từng cái nhắm ngay Vương Đông, mà lại lần này sử dụng chụp mũ đè người, dùng hiên ngang lẫm liệt bước người đi chết. Hết thảy muốn hy sinh Vương Đông một cái anh hùng, đến cứu vớt toàn bộ vương phủ tại nguy nan bên trong. Thậm chí liền ngay cả tộc lão đoàn bên trong người có người đều thay đổi khẩu phong. Đối phương đông đại thêm tán dương, tiến hành nâng giết, để Vương Đông không thể lui bước, chỉ có thể ứng chống đi tới mất mạng. Vương Mộc Nhiên cùng Vương Hậu vui không được, thật sự là không nghĩ tới phong hồi lộ truyền. Không cần bọn hắn xuất thủ, Vương Đông liền sẽ bị toàn bộ vương gia cho lui ra ngoài. Làm bình tức rất nhiều thế lực nộ khí vật hy sinh. Đơn giản thoải mái lòng người, hai người cảm thấy không khí đều thơm ngọt rất nhiều. Một bước lui, từng bước lui, ta vương gia người thà rằng đừng đấy chết, tuyệt không quỳ mà sống. Đem Vương Đông giao ra, ta cận kề cái chết không đáp ứng. Có người phẫn mà rời tiệc, đóng sập cửa mà đi, thái độ cường ngạnh sắc mặt đỏ lên, ngay sau đó có người theo hắn mà đi, lưu lại đinh tai nhức óc. Trịch Địa Hữu Thanh khẳng khái lời nói, vì cứu một cái tộc nhân, chỉ cần hắn là vô tội, trong mắt của ta, liền xem như đánh đến người cuối cùng, liều sạch sẽ một giọt máu cuối cùng, cũng muốn bảo hộ hắn. Đây là huyết mạch thân tình, đây là trưởng bối tông tộc che chở. Nếu như ngay cả gia tộc đều không bảo vệ hắn, vậy còn có người nào đi bảo hộ hắn? Chúng ta vương gia trước giờ đều không phải là hạng người ham sống sợ chết. Trước giờ đều không phải là vô tình vô nghĩa hạng người. Nếu như chúng ta nhiệt huyết làm lạnh, nếu như chúng ta trở nên ý chí sắt đá, lãnh khốc vô tình, vậy cái này vương gia còn có cái gì tồn tại tất yếu? Sớm làm giải tán được rồi. Các ngươi không bảo vệ Vương Đông, ta đến bảo hộ. Trọn vẹn vài trăm người rời sân, đại bộ phận đều là trẻ tuổi nóng tính cao thủ thanh niên. Trong lòng bọn họ dũng động nhiệt huyết, oán giận cùng Dương Cương. Không phải hạng người ham sống sợ chết, giấu trong lòng vinh dự của gia tộc cùng tín ngưỡng. Muốn thủ hộ tộc nhân, thủ hộ nhỏ yếu, lấy huyết bảo vệ, phản, dĩ hạ phạm thượng phải bị tội gì? Hết thảy cho lão phu đi diện bích hối lỗi. Có tộc lão xuất thủ, tịch địa cảnh giới lực lượng che khuất bầu trời cổ động toàn bộ nghị sự đại sành. Một cái đại thủ bay ra, muốn đem cái kia vài trăm người một thể cầm nã, tương đương cường ngạnh đáng sợ. Ngươi muốn làm gì? Vương gia cũng đã sớm nói muốn nói thoải mái. Ngươi nghĩ làm văn tự ngục. phân hóa vương gia chúng ta sao? Tóc trắng thanh niên ánh mắt băng lãnh, đao quang lóe lên, chặt đứt đại thủ, đem cái kia vài trăm người giải cứu xuống dưới. Hôm nay muốn nói cái gì liền nói cái gì. Nếu ai mới vừa lên cương thượng tuyến, già mà không kính, cẩn thận lão tử làm thịt hắn. Hắn sát khí quá thịnh, là vương gia một thanh lưỡi dao. Toàn bộ đại sảnh không khí tựa hồ cũng trở nên băng lãnh. Để suy nghĩ rất nhiều xuất thủ nhân vật thế hệ trước đều trong lòng buồn bã. Rất hiển nhiên lần này vương gia nội bộ phân chia thành hai phái. Phái cấp tiến muốn bảo trụ vương đông cùng bất kỳ một cái nào vương gia huyết mạch hậu duệ. Cho dù là cùng tứ đại vương phủ cùng bốn đại tông môn khai chiến, bọn hắn không sợ vừa chết. Gióng ra một phái khác là phái bảo thủ. Bọn hắn cho rằng muốn bảo trụ vương gia làm đầu, giao ra vương đông bình tức các thế lực lớn nộ hòa. Đương nhiên trong đó không thiếu một đám vì tư lợi, vì chính mình mưu tư lợi ra hòa. Hai phái cơ hồ thế như nước với lửa. To như vậy một cái vương gia nguyên bản một đoàn kết xuất tên, lần này trực tiếp phân chia thành hai phái. Đây là ngay cả Thiên Cương Vương cũng không nghĩ tới. Liền xem như vương hậu sắc mặt cũng thay đổi. Một khi vương gia phân liệt, bắt đầu nội đấu bên trong hao tổn, như vậy hậu quả tính đáng sợ tính nghiêm trọng chỉ cần là có đầu óc xem xét liền sẽ rõ ràng. Hiện tại một cái loạn cục liền muốn bắt đầu. Phái cấp tiến chủ lực là mấy trăm tên tuổi trẻ trưởng lão, tướng quân, mà hậu thuẫn càng là một bộ phận lớn tộc lão, nội tình rất thâm hậu. Một phái khác nhân số càng nhiều, khoảng chừng ngàn người, mà lại cũng có rất nhiều tộc lão ủng hộ. Cùng phái cấp tiến giao phong rất lợi hại, nước bọt kiện cáo không ngừng loạn đả. Xem ra vương gia những năm gần đây nát rất lợi hại a. Đời thứ ba lão tổ ở nơi đó thông qua pháp, bảo gương sáng nhìn xem hết thảy, bất quá cũng nát không phải rất thấu. Vẫn có một ít trụ cột ở. Vương Đông ngay tại một bên lạnh lùng nói ra, loạn thế làm dùng trọng điển, phi thường sự tình làm dùng phi thường pháp. Lão tổ, là thời điểm hạ quyết định, đó cũng đều là ta vương gia tử tôn binh sĩ ga, lúc trước ta đều là nhìn xem bọn hắn từ gào khóc đòi ăn tiểu sữa em bé từng bước một trưởng thành. Ai, thật không đành lòng a. Đời thứ ba lão tổ thì thào nói, trên mặt không đành lòng. Vương Đông ánh mắt kiên định, khí tức lăng lệ, diệt trừ mọt mới có thể để cho vương gia thuyền lớn trở nên càng thêm không gì phá nổi. Chém giết con sâu làm dầu nồi canh toàn bộ quần thể mới có thể có được sán lạn ngày mai. Lão tổ, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Nam tử hán đại trượng phu, không thể lòng dạ đàn bà. Gieo hại vô tận, đời thứ ba lão tổ thở dài một tiếng, dáng người cũng biến thành lạnh lẽo cứng rắn. Tốt, lão phu đã nhiều năm như vậy không có động thủ, cũng đúng lúc quét sạch một chút những này lòng dạ khó lường tử tôn. Thanh lý môn hộ, cũng làm cho bọn hắn nhìn xem ta bảo đao chưa lão. Cũng không thể để gia gia trở về, còn chứng kiến cái này ô yên chướng khí vương gia. Đến lúc đó hắn lão nhân gia không xử phạt ta, chỉ sợ ta lão cha cũng sẽ đem ta trưởng đánh chết ở nơi đây. Nghị sự đại điện bên trong còn tải không ngừng đàm luận, ầm ĩ càng thêm kịch liệt. Lúc này Thiên Cương Vương bỗng nhiên mở miệng, đều an tĩnh một chút, nghe bổn vương nói hai câu. Vương Đông nhất định phải bảo đảm. Thiên Cương Vương một câu liền làm yên lòng phái cấp tiến tâm. Đảo mắt hắn lời nói xoay chuyển, bất quá tứ đại vương phủ cùng bốn đại tông môn cũng muốn hào hào trấn an. Chúng ta không bằng lui một bước nhỏ. Như thế nào lui một bước nhỏ? Có đại trưởng lão hỏi, chẳng lẽ là đem hắn hung hăng xử phạt, để bát đại thực lực nguôi giận? Không thể thực hiện được, chỉ có đem hắn giao ra, mới có thể bình tức bát đại thế lực nộ hỏa. Không thể xử phạt, lại có người bắt đầu phản đối. mà lẩm mở miệng chính là từng vị quyền cao nặng đại tướng quân. Vương Đông là chúng ta Vương gia thiên kiêu, đến có công chi thần. Hắn nhưng không có làm sai bất cứ chuyện gì. Xử phạt hắn, ta cái thứ nhất không phục. An chớ vội, nghe ta nói. Thiên Cương Vương cảm thấy não nhân có đau một chút. Từ khi Vương Đông nhận Tổ Quy Tông đến nay, hắn liền càng ngày càng áp lực đại. Chúng ta không xử phạt Vương Đông, không giao ra Vương Đông, bổn vương có một cái biện pháp, đưa Vương Đông đi tham quân, viễn phó Hải Cương, đi yêu giới hải chiến trường, sắp xếp Bạch Hổ quân đoàn trở thành một thành viên sĩ binh. Vì nước xuất lực, như vậy liền xem như bát đại thế lực cũng không tốt nói cái gì. Tốt, ta đồng ý biện pháp này. Vị kia đại tướng quân trầm ngâm về sau nói ra, bên ngoài mặc dù nguy hiểm, nhưng ta Vương gia binh sĩ đều là quyền đầu đánh thiên hạ. Lại thế nào sợ hãi nguy hiểm? Bạch Hổ quân đoàn là lực lượng của chúng ta. Chúng ta cũng có thể chiếu cố Vương Đông, không cho hắn có hậu chú ý chi lo. Vương gia quả nhiên cao kiến. Phái bảo thủ nhóm lần này cũng không phản đối. Đầu tiên bọn hắn muốn cho Thiên Cương Vương mặt mũi, mặt khác cái này đích xác là một cái điều hòa biện pháp. Để Vương Đông rời đi Vương Phủ viễn phó tiền tuyến, bọn hắn bắt không được người, không có khả năng thật cùng Vương gia cùng chết, dù sao Vương gia cũng không phải quả hồng mềm, thật cùng chết cũng là cục diện lưỡng bại câu thương. Đến cuối cùng ý kiến này bị thông qua được. 3 ngày thời gian cũng không trường, tin tức rất nhanh liền truyền tới Vương Đông nơi này đi. Bất quá lúc nào lên đường, thông qua đường gì tuyến đi chính là cao nhất cơ mật. Dù sao rất rõ ràng, chuyến đi này Bạch Hổ quân đoàn Vương Đông tựa như cùng mãnh hổ về sơn, rồng về biển lớn, chỉ có trên đường chặn đánh Vương Đông mới có thể thành công. Nếu không coi như thật phiền toái. Đây là cơ hội cuối cùng. Rất nhanh mấy vị lão tổ tông liền định ra Vương Đông rời đi đường tắt cùng lộ tuyến. Rất nhanh từng đầu ám tuyến liền bao phủ tại giữa thiên địa. Thiên la địa võng, rắc rối phức tạp, hướng phía 4 phương 8 hướng thật nhanh truyền lại tình báo. Thời gian 1 ngày đi qua, Vương Đông tại Vương gia tổ địa chỗ sâu rời đi, đứng ở trên truyền tống trận mặt. Chung quanh không gian chi lực dập dờn, trên mặt hắn mang theo kỳ dị tiếu dung. Ai, lúc đầu muốn cho ngươi tại vương phủ bên trong nhanh chóng tăng cao tu vi. An an ổn ổn có ra cảm giác. Đời thứ 3 lão tổ bất đắc dĩ nói, lời nói rất thổn thức. Thật không nghĩ đến nhà cũng là hổ lang ổ. Cuối cùng còn đem ngươi bất đắc dĩ bước đi. Thật sự là vô cùng nhục nhã a. Quất tức, Vương Đông lại không thèm để ý chút nào lắc đầu, không có chút nào bao phục cùng tâm tình tiêu cực. Lão tổ nghiêm trọng, ta nguyên bản liền không có chuẩn bị sống an nhàn sung sướng đi tu hành. Nhà ấm bên trong đóa hoa sao có thể chịu đựng gió táp mưa sa? Ta tin tưởng lửa to luyện chân kim, bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh lẽo đến. Chỉ có thời khắc sinh tử chém giết, mạng sống như treo trên sợi tóc nguy cơ, mới có thể bức bách ra ta tất cả tiềm lực, mới có thể rèn luyện ta tối cường võ đạo. Nói hay lắm, nam tử hán đại trượng phu nên tiếp nhận gió tanh mưa máu tôi luyện. Một vị lão tổ thân mang đen nhánh áo giáp, hung hăng vỗ vỗ Vương Đông bả vai, Vương gia binh sĩ không sợ đổ máu. Không sợ bị thương, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không phải một người, nếu ai dám khi dễ ngươi, liền theo chúng ta đám lão già này nói a, chơi không chết bọn hắn. Nghe xong lời này vị kia thiết nương tử không vui, một thân chiến giáp âm vang rung động, xú tiểu tử, làm gì cân quắc nữ tử liền muốn kém cho các ngươi thân nam nhi rồi. Làm gì? Chúng ta đi diễn võ trường so tay một chút. Thân cô, ngài là ta thân cô. Ta nào dám cùng ngài động thủ a? Hắc giáp lão tổ một mặt lấy lòng. Già mà không kính, đây không phải nói hai câu cổ vũ ứng hợp với tình hình sao? Đừng coi là thật a, ta khác không dạy cho ngươi, cũng sẽ không, ta chỉ nói cho ngươi một cái chí cao chân lý. Tóc trắng thanh niên hung hăng bổ ra đao quang, hung ác nói, trong thiên hạ không có chuyện gì là giết người không giải quyết được. Nếu như không có giải quyết, vậy liền từ trong địa ngục lôi ra đến lại giết một lần. Vương Đông không khỏi nhếch miệng, vị lão tổ này sát tính thật sự là quá mạnh, để hắn đều có chút không chịu đựng nổi. Hắn thở ra một ngụm chọc khí, lần này Viễn Phó Hải Cương mặc dù là bị buộc bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng tràn đầy hào tình tráng trí. Một cái mới tinh hành trình đang ở trước mắt, không gian chi lực khuấy động, đem hắn bao phủ, cao thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.